Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365: Sinh tử có thể luyện tâm. Như thế luyện công, người không điên người nào điên. Nửa ngày về sau, đem chọn ngọc giản đọc xong, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói. Trong ngọc giản ghi chép, dĩ nhiên chính là Trung Thần Thông lúc trước nói. Hắn tu hành sinh tử huyền công, nửa cuốn bản thiếu, không biết được từ nơi nào. Công pháp tinh yếu, càng là có chút khó tin. Pháp quyết bài phần, liền nói rõ điểm chính. Cho rằng thế gian hết thảy, chung quy sẽ có một chết. Phi cầm, thú chạy, thảo mộc, nhân loại, thậm chí tu sĩ, yêu thú, cái gì đến thiên địa bản thân, đều chạy không thoát loại này số mệnh. Nếu muốn siêu thoát tử vong, chỉ có tại tự thân tử vong hàng lâm trước, đạt tới một loại không phải sinh sự chết, cũng sinh cũng chết sinh tử điệt ra hình dáng. Đây cũng là công pháp trong dự đoán cảnh giới tối cao. Muốn làm đến sinh tử cùng tồn tại, cần đối sinh, tử bản chất, có không có gì sánh kịp lĩnh ngộ cùng nhận biết mới có thể làm đến. Sinh tử cảm ứng thiên, cũng là công pháp có ích đến cảm ngộ sinh tử một loại pháp môn. Theo lúc đầu yêu sinh sợ chết, đến không màng sống chết, lại đến sinh tử cùng tồn tại. Sinh tử huyền công chính là như vậy một môn mượn nhờ sinh tử chi lực tu hành kỳ lạ công pháp. Bởi vì lập ý cực cao, công pháp nội dung cũng là cực kỳ thâm thúy tối nghĩa. So với kỳ huyền chân linh biến, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí có lẽ là bởi vì công pháp người sáng lập cũng không có đạt tới loại kia cũng sinh cũng chết cảnh giới duyên cớ. Công pháp nửa đoạn sau tu hành nội dung, đã đa số là phỏng đoán. Phỏng đoán, Lý Phàm thô sơ giản lược xem dưới, đều có thể nhìn đến một hai nơi trước sau mâu thuẫn lẫn nhau chỗ. Công pháp không tệ, đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ. Nếu là bù đắp, còn có thể miễn mạnh có chút tác dụng. Hiện tại nha, chỉ có thể làm tham khảo. Mà lại, đáng tiếc là, Trung Thần Thông thất thải thần quang tựa hồ cùng cái này sinh tử huyền công cũng không liên quan. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đem ngọc giản thu hồi. Lý Phàm trầm ngâm một lát, nếm thử vận chuyển lên sinh tử cảm ứng thiên tới. Này phần chính là sinh tử huyền công muốn nhập môn nhất định phải tu luyện phía trước pháp môn. Cho dù là phàm nhân cũng có thể tu hành, Lý Phàm tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Mỗi chữ mỗi câu tại Lý Phàm tâm bên trong lặng yên chảy xuôi. Sau 3 ngày 3 đêm, nhắm mắt tu luyện Lý Phàm, trong đầu chợt một trận rung chuyển, vô số hình ảnh chỉ một thoáng hiện lên trước mắt của hắn. Hắn giống như lại mơ hồ trong đó về tới Đại Huyền Liên Trung Tam Nguyên lúc hăng hái, quá trong hậu cung tùy ý làm bậy, chúa tể thiên hạ không ai bì nổi. Cùng về sau hắn trải qua hiểm trở, xông phá tiên tuyệt đại trận, rốt cục đi vào tu tiên giới. Từng bước một theo phàm nhân, luyện khí, trúc cơ, kết đan, quá khứ sinh mệnh, phàm là để hắn hưng phấn mỗi một cái sự kiện, đều tranh lên trước cầm giữ sau xông lên đầu. Để Lý Phàm giống như tự mình một lần nữa kinh lịch. Như thế đoạn thời điểm, điệt ra rất nhiều đại hỷ sự tình. Cho dù lấy Lý Phàm tâm trí, cũng không khỏi mà trở nên có chút phiêu nhiên, mừng rỡ. Đang lúc cái này hân hoan bầu không khí đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, hết thảy cảnh tượng như là bọt biển giống như liên tiếp sụp đổ. Thay vào đó là Lý Phàm mỗi lần gặp phải sắp chết thời khắc, phụ thân, chấm ngoặc kép, phu quân, bên tai mơ hồ truyền đến cực kỳ bi thương kêu khóc. Đó là đời thứ nhất lúc hắn còn chưa giác tỉnh còn thật, sắp bởi vì bệnh mà chết, bất quá là cầu một đường sinh cơ thôi. Khấu Hồng điên cuồng tiếng cười nương theo lấy nổ thật to, cùng đầy trời hỏa quang xuất hiện tại Lý Phàm trước mắt. Đó là đời thứ hai, đạo huyền tử cùng Khấu Hồng đại chiến, huyền kinh hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lý Phàm hiểm tử hoàn sinh, tiên tuyệt đại trận liệt giới kinh, thân hóa biển cả cấp tốc già yếu, hộ pháp trưởng lão truy sát. Từng màn nguy cơ rất chí mạng dường như cùng thời khắc đó buông xuống đến Lý Phàm trên thân. Cho đến thiên huyền kính bên trong không gian bị xé nứt, phía trước mơ hồ có thể thấy được một trương mặt mũi hiền lành lão giả khuôn mặt. Sợ hãi trong lòng lại khó ức chế. Lý Phàm theo tu luyện bên trong đi ra ngoài. Hoàn, chấm ngoặc kép, hoàn lại nửa cái chân chữ. Ở trong lòng còn chưa hô lên. Đủ loại hoảng sợ ý tưởng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Lý Phàm lúc này mới sinh sinh ngừng. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hô hấp cũng đúng như trở về từ cõi chết giống như gấp rút. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Nhìn lại vừa mới kinh lịch. Tu hành thất bại. Cái này sinh tử cảm ứng thiên dẫn động nội tâm đối tử vong sợ hãi. Tuyệt không chỉ là đơn giản huyễn tượng đồng dạng. Mà chính là cùng cái kia ý mã có chút tương tự. Cực huyễn gần thật. Trong lòng coi là thật. Cái kia chính là thật. Quả thật hung hiểm cùng cực. Nếu là hãm sâu trong đó. Khó phân thật giả. Chỉ sợ thật sự có trực tiếp bị chính mình hù chết khả năng. Cũng khó trách cái kia trung thần. Thông điên điên khùng khùng. Chấm ngoặc kép. Chỉ có như vậy. Mới có thể cắt thật cảm nhận được đối tử vong e ngại. Ý niệm tới đây. Lý Phàm khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc. Này pháp đối với ta lại là vô dụng. Thường người đối mặt tử vong uy hiếp. Tự nhiên là sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng ta khác biệt. Vô luận dưới tình huống nào. Ta đều có một cái cọng cỏ cứu mạng. Kia chính là ta hoàn chân. Sinh tử cảm ứng xa truyền. Đến cực hạn lúc. Đối mặt như thực chất tử vong uy hiếp. Ta liền sẽ bản năng gọi ra hoàn chân. Đem hết thảy làm lại. Chấm ngoặc kép. Chờ chút. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong chốc lát. Nghĩ tới điều gì. Thần sắc khẽ biến. Bản năng cầu sinh. Chấm ngoặc kép. Huyền hoàng luyện tâm chú. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên đứng lên. Lý Phàm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đi qua đi lại bên trong. Tự hỏi khả thi. Nghịch luyện đạo tâm. Yêu cầu ta đối kháng trong lòng bản năng. Mà đối với ta mà nói. Lớn nhất bản năng. Cũng là tại sắp chết thời khắc. Kêu gọi hoàn chân. Nếu là ta dùng cái này nghịch luyện đạo tâm. Chắc hẳn thu hoạch tất nhiên là thật không thể tin. Nhưng là lại không thể thật tại sinh tử thời. Khác, từ bỏ hoàn chân dự định. Vận dụng sinh tử cảm ứng thiên. Liền không có cái vấn đề này. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Sau một lát, ổn định tâm thần lại. Một lần nữa vận chuyển lên cảm ứng pháp môn tới. Làm lần này, sinh sự đẹp đẽ toàn bộ sụp đổ. Tử vong uy hiếp lần nữa buông xuống lúc. Lý Phàm y nguyên không thể thoát khỏi cái này dường như đã khắc vào linh hồn chỗ sâu thói quen. Vẫn là gọi ra hoàn chân. Lần thứ hai nếm thử. Thất bại. Lý Phàm kiên nhẫn. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Mãi cho đến 56 lần về sau. Đối mặt thiên y khuôn mặt. Lý Phàm đã vận hành lên huyền hoàng luyện tâm chú. Đồng thời chấm dứt mạnh kiên quyết. Tạm thời chế trụ gọi ra hoàn chân bản năng xúc động. Nhưng tử vong uy hiếp cũng không có theo Lý Phàm khắc chế mà biến mất. Mà chính là càng biến đến rõ ràng lên. Thiên y dung mạo ở trước mắt dần dần rõ ràng. Lý Phàm tâm bên trong linh giác cũng đang không ngừng điên cuồng cảnh báo. Cuối cùng, Lý Phàm vẫn là mồ hôi rầm rề. Theo sinh tử cảm ứng tu hành bên trong đi ra ngoài. Có lẽ, cái này cảm ứng thiên chỉ có tại tu hành đến không màng sống chết giai đoạn về sau. Mới có thể chân chính trực diện tử vong mà đối tự thân không có thương tổn. Lý Phàm rất rõ ràng. Vừa mới nếu như mình gượng trống. Cho dù không phải tại chỗ vẫn lạc. Xuống chàng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Công pháp này thật sự có chút tà môn. Có điều. Vừa mới cái kia ngắn ngủi một chút thời gian. Thu hoạch cũng là to lớn. Luyện tâm đại ma bàn bên trong. So với trước đó tung hoành mặc đồ trắng sương mù. Liều chết cầu viện sự kiện lấy được. Còn nhiều hơn trên một chút mát lạnh khí tức. Phủ đầu chút xuống. Hết chương.